Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 52, 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Kim và Đại Đông nhìn đến mức mắt sắp trợn trắng. Một người một thỏ này rốt cuộc đang rằng có cái gì còn có qua có lại giao lưu. Khụ khụ khụ, khụ khụ, khụ. Theo tiếng ho càng lúc càng nhỏ, Thẩm Côn dần dần ngủ thiếp đi trong vòng tay của A Kim. Lúc này Diệp Hiểu Bạch cũng vì lần đầu tiên cho người ta uống nhiều M, Á, U như vậy, nhất thời kiệt sức ngã xuống đất. Nhanh, cứu nó, câu nói cuối cùng trước khi Thẩm Côn hôn mê, A Kim và Đại Đông nghe rất rõ ràng. Qua nhiều ngày, Thẩm Côn đã nghỉ ngơi gần như bình phục, hôm nay trời sáng rõ, bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng A Kim. Tướng quân, bẩm báo, người trong cung đến có thư tín, đem vào xem. Thẩm Côn đóng sách lại thản nhiên nói, A Kim nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào vài bước vừa định đưa thư tín cho Thẩm Côn, đột nhiên nhìn thấy trong màn che bên giường nằm một người con gái. A Kim không dám tin dụi mắt, nhìn lại, người con gái đã tự mình ngồi dậy, còn đang cười nhìn mình. Bịch, một tiếng, thư tín rơi xuống đất. Đây, đây, đây, cho dù là một đại hán cao 1m8 mặt râu quai nón lúc này cũng ngạc nhiên đến mức ngã xuống đất, kinh hãi nói. Tướng quân, đây, đây là, sau chuyện huynh muội nhà họ Lâm, Thẩm Côn không còn tiếp xúc thân mật với bất kỳ người khác giới nào nữa. Cho dù sau này trường công chúa giới thiệu cho hắn rất nhiều thiên kim tiểu thư nhà quan lại, hoặc con cháu dòng dõi danh môn, hắn cũng chỉ lấy lý do sức khỏe không tốt, không dám làm lỡ sở người khác. Vì chuyện này, trường công chúa còn giận dỗi Thẩm Côn nhiều ngày, nhưng lúc này A Kim chắc chắn mình không hoa mắt. Cũng không phải đang nằm mơ, một đại mỹ nhân đang ngồi trên giường tướng quân nhà mình, mặc một bộ đồ gấm trắng như tuyết. Còn Thẩm Côn bên cạnh bàn lại bình tĩnh như thường, vẻ mặt như đang nói sao ngươi lại ngạc nhiên như vậy, chưa thấy qua việc đời sao nhìn A Kim. Mỹ nhân trên giường nhẹ nhàng xuống giường, đi đến trước mặt A Kim, cười tâu toét. Mấy ngày không gặp, không nhận ra ta nữa sao? A Kim bị nhìn có chút ngượng ngùng, cúi đầu. Ta... Sao ta lại quen biết vị cô nương này được, không nghĩ ta muốn hãm hại tướng quân nhà ngươi nữa à? Ánh mắt mỹ nhân sắc bén. A Kim bị nhìn lùi lại vài bước, ánh mắt của mỹ nhân này hình như đã gặp ở đâu đó, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Ta, cách chương.